Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 977 lại xuống một thành. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona cầu thủ một lần nữa về tới nửa tràng. Fabregas cùng Messi lại một lần đứng ở bên trong vòng. Bất quá hơn một phút đồng hồ thời gian. Đây đã là bọn hắn lần thứ hai đứng ở bên trong vòng. Messi nhìn qua đối diện cách đó không xa Dương Dương, trong lòng tràn đầy không phục, bởi vì vừa rồi một cái kia dẫn bóng càng nhiều giống như là một loại vận khí. Nếu như không phải Barcelona tự thân xuất hiện sai lầm, là không thể nào cho Real Madrid cơ hội như vậy. Đương nhiên, Real Madrid mở màn bước đoạt xác thực 10 phần kiên quyết. Nhưng này thì thế nào? Barcelona cũng không phải chưa bao giờ gặp dạng này tình cảnh. Đương trọng tài chính Boban Lan lại lần nữa thổi lên tiếng còi lúc. Fabregas lại một lần đem bóng ra đá cho Messi. Messi cấp tốc quay người truyền về. Kết quả là nhìn thấy Real Madrid trước trận cầu thủ lại lần nữa cùng nhau hướng phía trước ép. Mẹ nó, đám người kia là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tiến vào một cái cầu còn không biết dừng. Đồng dạng mánh khóe lại còn muốn lại đến lần thứ hai. Messi lần này phát hỏa. Lập tức đi theo trở về rút lui. Đồng dạng lui về còn có Fabregas. Hắn cũng trực tiếp lui về gấp rút tiếp viện giữa trận. Cầu cấp tốc trải qua giữa trận truyền về đến hậu phòng tuyến. Lần này Barcelona dứt khoát lựa chọn đưa bóng đá mạnh truyền xa đến trước trận. Nhưng lại bị Ramos cho đỉnh xuống tới. Cầu quyền đổi được Real Madrid dưới chân. Muốn nói truyền khống chế bóng. Nói Barca là tông sư. Kia không có chút nào quá đáng. Cho nên tại lão sư phó trước mặt, Real Madrid chắc chắn sẽ không lựa chọn múa diều qua mắt thợ. Lấy truyền khống chế bóng đến đối mặt Barca. Còn lại là tại mình sân nhà. Cho nên, cướp được cầu quyền về sau. Real Madrid lựa chọn thứ nhất liền là mau chóng thông qua giữa trận. Hướng phía trước truyền, thẳng truyền, tăng tốc. Real Madrid sách lược rất đơn giản. Chính là đánh nhanh tiết tấu công thủ. Không cho Barca có cơ hội chậm rãi khống chế lại cầu. Nhưng không thể tránh khỏi vấn đề là tốc nhanh. Real Madrid truyền nhận banh sai lầm cũng sẽ tăng nhiều. Cho nên, mở màn về sau, nhịp điệu thi đấu bị đá rất nhanh. Cầu quyền tấp nập tại hai đội ở giữa thay chủ. Cái này khiến tranh tài trở nên nhìn rất đẹp, rất bình thường kịch liệt, nhưng lại không đủ đặc sắc. Song phương sai lầm đều tương đối nhiều. Messi trận đấu này cũng là mưa lớn rồi khí lực. Trận đấu này trước, hắn tại xạ thủ trên bảng chỉ so với Dương Dương thiếu hai quả cầu. Cũng không cam lòng lại lần nữa bại bởi Dương Dương. Cho nên hắn quyết định phải vào cầu. Muốn trợ giúp Barcelona san đều tỷ số điểm số. Nghịch chuyển Real Madrid. Ở trong trận đấu, Messi chạy so dĩ vãng càng thêm tích cực. Fabregas chiếm cứ trung lộ. Messi liền xuất hiện bên phải đường. Nhưng hắn tích cực lui về. Thậm chí thường thường lui trở về giữa trận tiếp ứng cùng hiệp phòng. Thứ 6 phút, Messi đi theo Marcelo trở về thủ qua trung tuyến. Real Madrid tiến công không có kết quả. Giữa trận truyền về hậu trường tìm Ramos. Messi cấp tốc trước tiên hướng phía Ramos nhào tới. Kết quả Real Madrid trung vệ tại ngừng cầu thời điểm không cẩn thận chân trượt một chút. Không ngừng ổn, bị Messi bắt lấy cơ hội cắt bóng sau cấp tốc phát động phản kích. Một đường dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải. May mà Pepe một mực gắt gao kẹt tại Messi bên cạnh thân. Không cho hắn tiến thêm một bước, khiến cho Messi chỉ có thể dùng chân phải sút gôn đánh góc xa. Lại không có thể đánh ra cường độ, bị Casillas phi thân bên cạnh nhào. Đưa bóng cải biến phương hướng, trượt cánh cửa mà qua ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Sau đó Barcelona phạt góc cũng không thể sáng tạo ra uy hiếp. nhưng chính Real Madrid sai lầm cũng là tương đương muốn mạng. Ramos cùng Pepe đều là thuộc về loại kia dũng mãnh có thừa, nhưng trầm ổn không đủ hãn tướng. Nhất là Ramos, giống vừa rồi dạng này sai lầm cũng không phải là lần thứ nhất, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Real Madrid trên dưới đối với cái này đều hết sức rõ ràng. Trên sân bóng mỗi nhất danh cầu thủ đều là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể. Ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Chỉ có giống Dương Dương cùng Messi dạng này superstar mới có thể làm được đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn. Đồng thời đang không ngừng cải tiến mình thiếu hụt cùng không đủ, tiến tới tăng lên mình thực lực tổng hợp. Đối với vừa rồi Barca tiến công, Real Madrid trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nhưng cũng rất nhanh cấp ra trả thù. Vẻn vẹn 2 phút sau, Real Madrid nhanh chóng tiến công đến trước trận. Xabi Alonso đưa bóng phân phối đến cánh phải. Robben tại ở ngoài vùng cấm vây cánh phải tiếp được cầu. Maicon cao tốc dọc theo đường biên chen vào đến. Tiếp Robben chuyển bóng về sau, sải bước hướng ranh giới cuối cùng bắn vọt. Cũng tại ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong đến phía trước cầu môn. Nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, Ibrahimovic lực áp Barca hậu vệ khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Nhưng hắn bị Pique cùng Puyol tả hữu giáp công, bị ép chỉ có thể đỉnh dưới góc phải, bị thủ môn Van Dijk phi thân nhào ở. Real Madrid hiển nhiên cũng không có như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục đối Barca làm áp lực, mở màn sau điên cuồng vây đoạt, kéo nhanh nhịp điệu thi đấu. Cái này khiến Barcelona lần lượt bị buộc đến hiểm cảnh, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng. Giống như trước đó một cái kia làm cho người khó có thể tin hơn nửa hiệp phải tiếp tục tái hiện. Mà liền tại thứ 13 phút thời điểm, Mascherano giữa trận cắt bóng trượt chân Messi, nhưng trọng tài chính Boban Lan cũng không có ra hiệu phạm lỗi. Cái này khiến Barca cầu thủ có chút khí khổ, nhưng Real Madrid nhưng không có dừng lại cầu, mà là thuận thế xúi dục nhanh chóng phản kích. Dương Dương dẫn bóng tiến quân thần tốc, xuyên qua trung tuyến, vượt qua Barca giữa trận, vọt thẳng đến vùng cấm địa tuyến đầu. Ibrahimovic kéo đến vùng cấm địa bên trái tới tiếp ứng, muốn cùng Dương Dương đánh phối hợp, mà Barcelona phòng thủ lực chú ý cũng tất cả đều là tại cái này một bên. Nhưng Dương Dương tại vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu về sau, đột nhiên đưa bóng hướng trung lộ khẽ chụp, một cước chuyển di, đưa bóng đưa đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải Robben dưới chân. Người Hà Lan vừa mới dừng lại cầu, Obaido liền nhanh chóng từ penalty điểm phụ cận xông lại chắn hắn. Nhưng Robben thân thể 10 phần linh hoạt, một cái linh hoạt động tác giả, lợi dụng tự thân bộ pháp cùng tiết tấu, lừa qua Obaido về sau, hướng trung lộ khẽ chụp, dẫn bóng bên trong cắt về sau, chân trái cấp tốc đánh ra một cước vừa nhanh vừa vội rút bắn. Toàn bộ quá trình phát sinh rất nhanh, lại rất bình thường đột nhiên. Van Dijk lúc này vừa mới từ cầu môn bên trái hướng phía bên phải bên này tẩu vị. Kết quả Robben sút gôn liền đến, mà lại là đánh một cái khó khăn nhất dập tắt lửa dưới góc phải. Barca thủ môn phi thân bên cạnh nhào, nhưng lần này hắn không thể giống như nhào ở Ibrahimovic sút gôn như thế. Đập ra Robben một cước này rút bắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra ứng thanh nhập lưới. 2-0, goal. Thứ 13 phút, Robben vì Real Madrid lại xuống một thành. Phi thường đặc sắc một cước sút gôn, đến từ Hà Lan phi hiệp Robben. Dương Dương lần này trợ công cũng là phi thường xinh đẹp. Tầm mắt 10 phần khoáng đạt. Tất cả mọi người bao quát Barca cầu thủ đều cảm thấy hắn sẽ cùng Ibrahimovic phối hợp. Nhưng không nghĩ tới chính là Dương Dương lại tại trong hỗn loạn, lưu ý đến cánh phải không người chằm chằm phòng Robben. Đây cũng là Real Madrid gần nhất hai cái mùa giải thường thường sử dụng sáo lộ. ta cường công ngươi nào đó một bên, khiến cho ngươi đem phòng thủ lực chú ý đều chuyển di tới về sau. Lại đột nhiên đánh ngươi mặt khác một bên. Nghe nói đây là năm đó Champions League trận chung kết đối mặt Inter Milan thời điểm. Dương Dương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói lên chiến thuật mạch suy nghĩ. Không thể không nói, bộ này đấu pháp phi thường thích hợp hiện tại Real Madrid. Bởi vì bọn hắn có được lấy trên thế giới xuất sắc nhất ba tên đỉnh cấp biên. Đồng thời còn có Marcelo cùng Mai Công thế giới như vậy cấp hậu vệ biên. Thế cục bây giờ đối Barcelona tới nói 10 phần bất lợi, hai cầu dẫn trước, Real Madrid nhìn đã thế như trẻ tre. Cả tòa Bernabeu sân bóng cũng đều lâm vào cuồng hoan. Thậm chí rất nhiều người đều đang mong đợi một trận đại thắng. Không muốn huyết tẩy Barca fan bóng đá. Nhất định không phải một cái hợp cách Real Madrid fan bóng đá. Nhưng lại tại Barca mở màn tầm 10 phút thời gian. Lần thứ 3 xuất hiện tại bên trong vòng kéo cầu về sau. Messi lại trở nên so trước đó càng thêm đầu nhập. Hắn cơ hồ chính là đuổi theo cầu đang chạy, không có cố định vị trí, có đôi khi thậm chí lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Loại này phiêu miểu bất định chạy để Real Madrid phòng thủ cầu thủ 10 phần bị động. Phút thứ 19, vừa vặn chính là Messi khi nhìn đến hậu trường bị Real Madrid trước trận bước đoạt áp chế đến không. Cách nào ra cầu tình huống dưới? Nhanh chóng lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí, nhấc tay từ Puyol dưới chân đem cầu muốn đi qua, quay người thoát khỏi Mascherano về sau, cấp tốc dẫn bóng vọt tới trước. Cũng tại Kaká cùng Xabi Alonso tả hữu giáp công, cưỡng ép dẫn bóng đột phá, Messi một hơi dẫn bóng xông qua trung tuyến, Kaká cùng Xabi Alonso hai người tả hữu giáp công. Theo đuổi không bỏ, nhưng Thủy Chung không thể tìm tới đặt chân cơ hội. Quả thực là để Messi vọt tới 30 mét bên ngoài. Không thể lại để cho hắn xông vào. Xabi Alonso quả quyết liền muốn đặt chân sẻng đoạn. Thậm chí không tiếc phạm lỗi. Nếu như tại trên vị trí này phạm lỗi, cho Barca một lần cự ly xa đá phạt. Nhưng cũng nhất định sẽ đến bài. Nhưng vì có thể ngăn cản Messi. Cũng không đoái hoài tới cái này rất nhiều, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Messi phản ứng càng nhanh, vượt lên trước một bước đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Đưa bóng đưa đến Ramos sau lưng, Sanchez nghiêng nghiêng chạy tới, đoạt tại Pepe trước đó, sau lưng Ramos tiếp nhận Messi chuyền bóng về sau, chân phải ngừng một chút, thuận thế tránh khỏi Pepe. Ra sức hơn nữa rút bắn, trực tiếp đem bóng ra đưa vào Real Madrid cầu môn góc dưới bên trái. 1-2, Sanchez kích động đến cả người đều xông ra sân bóng. Messi chờ Barca cầu thủ cũng đều theo sát phía sau liền xông ra ngoài. Lật về một cầu, bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Guardiola ở đây bên cạnh cũng là âm thầm thở dài một hơi. Từ đội khách huấn luyện viên tịch bên trong đi ra, vừa rồi Real Madrid mở màn phá khung thành về sau, hắn cũng không có làm ra điều chỉnh, thậm chí tại Dương Dương trợ công Robben đánh vào thứ hai cầu thời điểm. Hắn cũng vẫn là không có làm ra điều chỉnh, nhưng bây giờ, tại Barca lật về một cầu về sau, hắn muốn điều chỉnh một ra sân trên mặt trận hình. Guardiola đem mấy tên Barca cầu thủ đều cho hô tới, đơn giản nói tóm tắt giới thiệu một chút yêu cầu của mình. Cũng cấp tốc đem bọn hắn đưa về đến trên sân bóng. Rất nhanh, đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Barca cầu thủ chỉnh thể chọn vị trí có chút biến hóa. Real Madrid kéo cầu về sau. Barca phải hậu vệ biên Alves vị trí lại đính đến rất cao. Thậm chí trực tiếp bước hướng Real Madrid cánh trái Marcelo cái phương hướng này. Mà Puyol vị trí lại dựa vào phải. Đây là muốn đánh ba hậu vệ sao? Cũng không phải, bởi vì rất nhanh, đường Real Madrid chuyển bóng thông qua trung tuyến về sau. Barcelona tiền vệ phòng ngự Busquets vị trí liền trở về phòng tuyến ngang hàng vị trí. Mà Xavi cùng Iniesta cũng đều cấp tốc trở lại giữa trận lạc vị. Cái này nhìn như trước vẫn là bốn hậu vệ. Chỉ là bởi vì Busquets nguyên nhân, cho nên trận hình tại bốn hậu vệ cùng ba hậu vệ ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Cái này rất bình thường, hiển nhiên chính là Guardiola kiệt tác. Đã muốn ba hậu vệ tiến công, lại không muốn từ bỏ phía đối diện đường phòng thủ. Kia phương pháp tốt nhất chính là tại phe mình cầm banh thời điểm đánh ba hậu vệ. Tại Real Madrid cầm banh thời điểm đánh bốn hậu vệ. Mấu chốt liền nhìn Busquets vị trí. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?